Thần nông tiểu y tiên, chương 1177, vườn trái cây đại kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lưu Vượng đúng hẹn đi vườn trái cây làm việc. Hết thảy lại trở về quỹ đạo bên trong. Lưu Tam Nước cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là một thôn trưởng, nhưng trong ngày thường cũng là không có chuyện gì làm, không việc gì thời điểm. Hắn thì sẽ tới vườn trái cây đi loanh quanh, nhìn tình hình sinh trưởng cực tốt nhân sâm quả thụ. Trong lòng của hắn không ra cao hứng. Lương Phi mỗi ngày loại trừ tu luyện ngoài ra, muốn mỗi ngày đi một lần tỉnh thành họp. Bây giờ hắn tiết kiệm thành có trụ sở chính, có nông trường cùng trại chăn nuôi. Bây giờ lại có vườn trái cây. Chuyện hắn nghiệp càng ngày càng lớn, nhưng hắn vẫn như thế cũng không cao hứng nổi. Bởi vì hắn mỗi ngày rất bận, bận đến liền giờ ăn cơm cũng không có. Hôm nay Độc Giác Sơn Dê lại bị bệnh, mặc dù có nhân viên chuyên nghiệp chiếu cố, nhưng bọn hắn không hiểu Sơn Dương Môn mà nói, tự nhiên không tìm ra nguyên nhân bệnh. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đem trại chăn nuôi rời đến Quả Phụ Thôn. Cho tới nay, đều là mới vừa ở phụ trách chiếu cố Độc Giác Sơn Dê. Hắn đối với Sơn Dương Môn thập phần hiểu, cho nên hắn cũng cùng nhau theo tới. Mới vừa năm nay 23 tuổi, trong ngày thường mà nói cực ít, loại trừ mỗi ngày chiếu cố Độc Giác Sơn Dê bên ngoài. Không việc gì thời điểm, hắn liền đọc sách. Hắn sinh hoạt loại trừ ăn uống ngủ nghỉ, cũng chỉ còn lại có Độc Giác Sơn Dê cùng sách. Nguyen Tiauyen Thích Cod Ne khiến hắn tới Quả Phụ Thôn không thể thích hợp hơn rồi. Mặc dù trại chăn nuôi còn có mấy cái công nhân, bọn họ biểu hiện giống vậy không tệ, nhưng Lương Phi không chuẩn bị để cho bọn họ tới, bởi vì bọn họ thích trò chuyện rối loạn. Nguyên bản Quả Phụ Thôn các cô gái cũng có chút đói khát khó nhìn. Bọn họ sau khi đến, như tại Quả Phụ Thôn trêu ra mầm tai họa, vậy thì có chút ít không có lợi lắm rồi. Mới vừa mỗi ngày làm việc chính là chiếu cố Độc Giác Sơn dưỡng. Nguyên bản chỉ có 5 con Độc Giác Sơn Dê, tại mới vừa chú tâm chăn nuôi xuống, bây giờ đã có mười mấy con rồi. Này mười mấy con Độc Giác Sơn Dê tình hình sinh trưởng rất tốt. Loại trừ cái kia lớn nhất công Sơn Dê thích buồn bực bên ngoài, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Tại Quách gia đồn trú lúc, Độc Giác Sơn Dê chẳng biết tại sao không thích ăn cỏ, có thể đi tới Quả Phụ Thôn lúc, bọn họ thật giống như rất thích nơi này, đang nuôi thực trong tràng cao hứng trực nhảy. Sau đó Lương Phi theo trong miệng bọn họ biết được, bởi vì Quách gia đồn trú nông trường trước là một chỗ đổ rác. Mặc dù rác rưởi đã toàn bộ dọn dẹp, nhưng vẫn sẽ có một cỗ quái vị. Sơn Dương Môn chính là không thích mùi vị đó, cho nên mỗi ngày buồn buồn không vui. Quả Phụ Thôn địa linh nhân kiệt, có sơn có thủy, là chỗ tốt, bọn họ thích vô cùng ở lại đây. Mới vừa ngươi không việc gì thời điểm nhiều đi ra ngoài một chút. Nơi này phong cảnh rất không tồi, không muốn cả ngày buồn bực ở phòng làm việc. Lương Phi vỗ một cái mới vừa bả vai, hắn đang xem sách. Hơn nữa nhìn là có liên quan nuôi dưỡng sách. Không thể không, hắn là cái làm việc nghiêm túc, lại thích học giỏi nhân viên. Mới vừa lập tức từ trên ghế salon đứng lên, một mực cung kính gật đầu đáp ứng nói. Tốt Lương Tổng, ta biết rồi, mới vừa này từ nơi nào đều tốt. Chính là làm việc quá mức gàn bướng. Hắn tại Lương Phi nông trường làm việc đã có mấy tháng rồi, nhưng hắn vẫn có chút sợ Lương Phi. Lưu Tam Nước nhận được trong trấn điện thoại tới. Trong trấn lãnh đạo nghe Quả Phụ Thôn đưa tới nhà đầu tư, trong trấn cũng theo đó cao hứng, cho nên bọn họ muốn mấy ngày nay tới kiểm tra. Này đôi Lưu Tam Nước mà nói là một tin tức tốt. Không nghĩ tới từ lúc Lương Phi tới về sau, ngay cả trong trấn lãnh đạo cũng coi trọng hơn Quả Phụ Thôn. Là tới kiểm tra, thật ra chính là tới xem một chút, bởi vì bọn họ nghe Từ lúc Lương Phi tới sau, trong thôn không chỉ không có phát sinh chuyện lạ, không có chết người, ngược lại còn giải quyết một nhóm người làm việc vấn đề. Không thể không, Lương Phi tới quả phụ phía sau thôn, làm cái lợi dân đại sự. Vừa mới đến quả phụ phía sau thôn, hết thảy đều là xa lạ. Hiện tại trái cây không tới thời kỳ thành thục, cho nên Vương Nhị Ni tạm thời không cần giao hàng. Mới vừa thu xếp làm việc liền giao cho Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni nguyên bổn chính là một nhiệt tình người, chỉ là vừa tính tình quá buồn bực. Hai người không có bất kỳ tiếng nói chung, mặc dù Vương Nhị Ni cơ trí, nhưng nàng bình thường đứng đầu không thích đọc sách. Hai cái không có tiếng nói chung, không có yêu thích chung hai người chung một chỗ, thì sẽ không cọ sát ra bất kỳ tia lửa. Cho nên Lương Phi đối với bọn họ rất là yên tâm. Trấn trên chỉ là truyền đạt thông báo muốn tới kiểm tra. Nhưng không có là một ngày kia. Bọn họ đây là muốn kiểm toán đột xuất. Bất kể như thế nào, Lưu Tam nước trên mặt cũng coi như có ánh sáng rồi. Lưu Vượng tới vườn trái cây làm việc. Trương Lệ thân thể cũng khôi phục. Nàng ở nhà trong lúc rảnh rỗi, tới vườn trái cây giải sầu. Khi nàng nhìn thấy Vương Nhị Ni cùng mới vừa ở cùng nhau lúc, nàng âm dương quái khí đạo: các ngươi mau nhìn, cái kia Vương Nhị Ni vừa nhìn liền không phải thứ tốt gì. Các ngươi có biết nàng đại buổi tối không ngủ cũng làm cái gì không? Trương Lệ vừa nói, các công nhân rối rít dừng lại trong tay làm việc, trợn to hai mắt nhìn về phía nàng. Trong ngày thường mọi người cùng nhau làm việc, nguyên bản việc đồng áng liền thập phần khô khan. Hiện tại có người mở ra hoàng khoang, đại gia đương nhiên vểnh tai nghe. Lệ, ngươi lại tại loạn lời nói. Ngươi là hiểu Vương Nhị Ni, nàng cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Ngươi tâm nàng tới đánh ngươi miệng. Lưu Vượng biết rõ mình ra nàng dâu tính khí, cũng bởi vì nàng cái miệng kia, đã đắc tội trong thôn hơn nửa người. Lưu Vượng nơi nào có thể phục Trương Lệ. Trương Lệ hoàn toàn không để ý đến Lưu Vượng. Nàng lẩm bẩm nói, đêm hôm đó, ta nghe đến phòng nàng có quái thanh thanh âm. Ta cố ý chạy đi nhìn một chút. Nhà nàng năm trước không phải mới vừa giả bộ máy vi tính sao? Nàng ở nhà quả nhiên nhìn loại trang web. Chính là nam nhân và nữ nhân làm loại chuyện đó video. Bất quá điều này cũng không thể trách nàng. Nàng một người giữ 5 năm ít, nàng nơi nào không nghĩ loại chuyện đó. Này có lần đầu tiên sao? Nếm được ngon ngọt sao? Sao có thể không nghĩ đây? Trương Lệ cười đùa cùng người khác đánh hoàng khoang. Các nam nhân hồi hộp, vừa cười, một bên nhìn về phía cách đó không xa Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni mặc dù dáng dấp không phải nghiêng nước nghiêng thành, vóc người cũng không được khá lắm, còn có chút hơi mập, nhưng chính là nàng hơi mập, tại trong mắt nam nhân rất là hấp dẫn. Các nam nhân nhìn mắt choáng váng. Nhé, các ngươi nhìn, các ngươi những thứ này không có tiền đồ. Các ngươi nếu là thích nàng, nhanh lên một chút đuổi theo nha. Bất quá các ngươi nếu muốn mạng sống mà nói cũng đừng theo đuổi. Nữ nhân này khác nhân chức năng nhưng là siêu cường. Mà nói trở lại, kia nhị cẩu bị chết cũng là oan. Đêm tân hôn chết ở Vương Nhị Ni trong ngực. Các ngươi, nếu như nàng cùng nam nhân làm loại chuyện đó, có thể hay không khắc chết người khác? Trương Lệ hoàn toàn không cố kỵ hình tượng. Tiếp tục Trương Lệ đủ loại nói xấu. Các nam nhân tự nhiên thích nghe những thứ này nhạy cảm đề tài. Lưu Vượng dù gì cũng là người đàn ông. Hắn nghe được tự mình nàng dâu lời như vậy, trong lòng 100 khó chịu. Hắn ném xuống trong tay cái cuốc, hổn hển nói: Trương Lệ, ngươi câm miệng cho lão tử, còn không mau một chút lăn. Trương Lệ thấy Lưu Vượng chân hỏa lớn, nàng cũng sẽ không mà nói, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Nàng hận đủ Vương Nhị Ni, nếu không phải nàng tại bệnh viện nhắc nhở để cho Lưu Vượng viết giấy nợ, mình cũng sẽ không thiếu 6.000 khối nợ bên ngoài. Liền chỉ bằng vào một điểm này, nàng cũng sẽ không bỏ qua Vương Nhị Ni. Nàng nhất định muốn bắt cơ hội tốt, thật tốt hành hạ nàng một chút, để cho nàng ở trong thôn vô pháp dừng chân, không có mặt mũi ở tại trong thôn. Cách chương.